Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, không phải người SKT độc quyền. Thứ 9 càng, song phương ban người kết thúc, xác làm có được ưu tiên cướp người quyền lợi màu lam phương. Trực tiếp dây khóa Braum, Khanh, Braum đã định, đến phiên SKT lựa chọn. Chúng ta ván này muốn bốn bảo đảm một sao? Bang hỏi, kỳ thật hắn còn rất chờ mong bốn bảo đảm một. Một ván trước có thể thắng. Quan hệ với hắn thật đúng là không lớn. Bang trên một trận đấu bên trong cũng chỉ là làm được một cái cơ bản chức nghiệp ADC phải làm đến. Sự tình mà thôi, giai đoạn trước phát dục bổ đao. Trung hậu kỳ đi theo xe tăng chiến sĩ Pháp sư 33 nhóm phía sau cái mông. Nhặt đầu người đánh chuyển vận là được rồi. Nếu như là cái lưu manh, hẳn là sẽ rất bình thường dễ chịu. Nhưng hắn Bang thật sự là không muốn làm lưu manh a. Ván này nửa bảo đảm, đánh đối tuyến, chúng ta cầm Alistar Kalista. Kakoma nói thẳng, cái gọi là nửa bảo đảm chính là đám tuyển thủ lựa chọn anh hùng có nhất định bảo hộ ADC năng lực, nhưng là lại không thuần túy. Rất nhiều người đem bốn bảo đảm một hiểu thành bốn người cho một người đương chó liền gọi bốn bảo đảm một, hoặc là nói chúng đường tuyển cái Lulu loại hình đoàn chiến cho ADC ra hộ thuẫn anh hùng gọi bốn bảo đảm một. Kỳ thật chân chính bốn bảo đảm một con chia làm hai loại. Một loại là có thể đem ADC trang bị đến tận răng bên trên, mặc cho người đối diện đến đột mặt, ta liền có thể bảo hộ chúng ta ADC không chết được cái chủng loại kia. Đây là lệch thuẫn loại hình bốn bảo đảm một, phần lớn lấy song thuẫn hệ thống làm chủ. Hai cái hộ thuẫn, để ADC tại đoàn chiến bên trong tấm chắn HP bay lên. Còn có một loại, là đồng đội có thể cho đến nhà mình ADC đầy đủ chuyển vận không gian. Cái này cũng có thể gọi là bốn bảo đảm một. ADC tại trước mắt phiên bản mặc dù bị mít lên trùy, đắp lên đường trùy, bị đánh giã trùy, thậm chí phụ trợ đều có thể trùy hắn hai lần. Nhưng không thể phủ nhận là đoàn chiến đến lớn hậu kỳ, chân chính có thể quyết định song phương thắng bại tay chủ yếu vẫn là ADC chuyển vận. Phương nào ADC tại đoàn trong chiến đấu chuyển vận đánh càng đầy, kia phương nào thắng được đoàn chiến tỷ lệ liền sẽ khá cao. Đây là phổ biến tồn tại chân lý. Xác không chỉ sẽ lấy thuẫn làm chủ bốn bảo đảm một phương thức. Bọn hắn bốn bảo đảm một phương thức có rất nhiều loại. Tỷ như ván này, xác cần phải làm là tại bảo đảm chí ít hai đầu tuyến đối tuyến ưu thế tình huống dưới, trực tiếp tại giai đoạn trước áp chế đối thủ. Sau đó hậu kỳ cho ADC cung cấp tương đối tốt chuyển vận hoàn cảnh, để AD đến thu hoạch. Bởi vậy đường dưới lựa chọn cường thế hai người tổ là nhất định. Alistar cùng Kalista loại này giai đoạn trước liền cường thế hơn, cấp 6 sau càng tăng mạnh hơn thế đối tuyến tổ hợp không thể nghi ngờ trở thành SKT lựa chọn hàng đầu. Mấu chốt nhất là tổ này hợp còn có thể trở thành SKT bên này phụ trách lập đoàn chủ yếu tiên cơ. Ấy ra ra, lợi hại ra a, MLXG duỗi lưng một cái. Nói thế nào, ta ra vần a, ra vần, cầm, Phong Ca nhẹ gật đầu. Xác cũ đồng dạng là dây khóa, mà tại thứ ba tay lựa chọn bên trên, xác lại quyết định Lulu. Cái này Lulu là muốn đánh mít lên sao? Giải thích thần sắc có chút quỷ dị. Lý Mục chơi Lulu, đây thật là hiếm lạ a. Đương nhiên cũng không bài trừ Lulu là đánh top lên. Hiện tại SKT bên này còn chưa có sáng, liền xem như lắc lư vị đi. Dù sao Lulu có thể trúng có thể lên, đều rất không tệ. Miller mở miệng nói ra, trước ba tay đã định về sau, lại đến phiên SKT lựa chọn Lulu, bọn hắn sẽ không phải muốn cầm Lucian đánh 41A. Lucian phối hợp Braum đích thật là lựa chọn rất tốt. Kakoma ngắn ngủi xa vào đến trong trầm tư. Một lát sau, hắn mở miệng nói, chúng ta đem Maokai cầm. Sau đó Benji ngươi cầm Lee Sin đi. Vừa vặn cái này anh hùng ở bên ngoài đối diện lại không tuyển. Được, Benji luôn luôn đều rất bình thường nghe Kakoma, nghe vậy trực tiếp ra hiệu bang đã định Lee Sin. SKT chỉ kém một tay mít vị còn không có lựa chọn. Cho bọn hắn điểm kinh hỉ đi, cũng để bọn hắn biết biết. LPL mới là bốn bảo đảm một thủy tổ. MLXC cười ha ha. Lão Tạc, hiểu. Lão Tạc gật gật đầu. Trực tiếp quyết định một cái anh hùng. Vực sâu miệng lớn, khắc cách chớ. Mà cuối cùng một tay, xác bên này cho GoGoWing lựa chọn đối tuyến cường thế Renekton. Không sai, chính là Renekton. Renekton tác dụng là cái gì? Đầu tiên giai đoạn trước áp chế Maokai hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Tiếp theo chính là đoàn chiến. Cogmo cái này ADC cùng còn lại ADC có chút khác biệt. Cogmo cần muốn bảo vệ, nhưng lại không thể thuần túy bảo hộ. Muốn nói Cogmo thích nhất chuyển vận hoàn cảnh không ai qua được đồng đội ở phía trước khiêng. Đối thủ cắt không đến mình. Dưới loại tình huống này Cogmo mở ra V kép sau bằng vào xạ trình ưu thế là có thể làm được không áp. Lực chuyển vận, Cogmo không cần một đám người bảo hộ. Nó vốn là chân ngắn, nhất là sợ đối thủ 3-4 người cùng một chỗ chạy tới đột mặt. Nếu thật là bị bắt đến, chỉ sợ Cogmo cũng chỉ có thể bằng vào mình bị động tự bảo đến đánh chuyển vận. Cho nên xác sở dĩ lựa chọn Renekton. Thứ nhất là vì bang GoGoWing thành lập được bên trên bàn tự tin tới. Phong thủy luân chuyển, người mẹ nó đúc thanh này tuyển không đến chiến sĩ đi. Tuyển cái Maokai cùng ta chơi, kia không có ý tứ ta muốn đổi ngươi. Thứ hai, cũng là nghĩ để GoGoWing Renekton phối hợp MLXG Javan. Tại song phương tiến hành đoàn thời gian chiến tranh hình thành tấn mãnh cắt vào đến địch quân hàng. Sau hai pho tượng chiến thần, chỉ cần bọn hắn có thể cho Cogmo cung cấp 4-5 giây chuyển vận thời gian. Kia thiên hạ này liền đều chính là Cogmo. SMLZ cũng không phải sẽ bạo tạc chuyển vận tam thương bác. Xác bên này đội hình đã hoàn toàn quyết định xuống. Bên trên đơn đại ca cầm Renekton ra. Cái này rất bình thường hiếm thấy a. Miller khi nhìn đến xác BP sau trước mắt không khỏi sáng lên. Bốn bảo đảm một, xác tại trong lúc này cũng không có đánh qua, nhưng đã lấy được MSI thế giới thi đấu bên trên. Cái kia hẳn là có chỗ luyện tập qua, mà Cogmo lại là lão tặc có chút chứ danh một cái anh hùng. Tuy nói liền trước mắt mà nói còn không có đánh ra qua cái gì có chút nghịch thiên cao quang thao. Tác, lão tặc Cogmo đáng để mong chờ. Lý Mục Lulu lại càng không cần phải nói. Phụ trợ xuất ra Lý Mục Lulu chơi sẽ kém. Nhiều khi giải thích nhóm thậm chí đều cho rằng lão thiên gia có chút quá khuynh hướng Lý Mục. Làm sao cái gì tốt thiên phú đều chạy trên người hắn đâu. Nhất làm cho người mong đợi vẫn là top lên GoGoWing Renekton. Thanh thứ nhất Irelia làm cho tất cả mọi người minh bạch. GoGoWing không có lão, hắn còn có thể dơ lên chiến sĩ trong tay lưỡi dao. Đi tuyến đầu phấn đấu. Cho nên tại Renekton đăng tràng về sau, hiện trường khán giả lập tức đưa cho không có gì sánh kịp tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thả lỏng, sau đó đánh nổ hắn. MLXG quay đầu vừa cười vừa nói, ta sẽ giúp ngươi bắt, ta một mình, đem hắn giết mặc. GoGoWing không có cự tuyệt, chỉ là bổ sung một câu. Đồng thời tại lúc nói những lời này, GoGoWing cảm giác mình tựa hồ về tới ban đầu ở hắc thế lực ngầm niên đại. Dẫn đầu đại ca GoGoWing, không sợ tiên phong cao điểm hòa. Giai đoạn trước ta phát dục, hậu kỳ ta carry, đã từng sáng tạo ra vô số huy hoàng. Chẳng lẽ bởi vì tuổi tác lớn liền sẽ triệt để yên tĩnh lại sao? Marine có thể, ta cũng có thể, SKT Lầu Năm đang chần chờ chỉ chốc lát sau quyết định một tay anh hùng. Oriana, áo lợi Anna, cái này đồng dạng xem như Faker thời kỳ viễn cổ thành danh anh hùng một trong. Tại đã xác định xác bên này đội hình phân lộ tình huống dưới. Faker lựa chọn cũng rất nhiều. Đánh Lulu, đầu tiên tốt nhất đừng lựa chọn thích khách. Như vậy tay dài, tiêu hao năng lực còn mạnh hơn Lulu, Oriana không thể nghi ngờ liền trở thành SKT lựa chọn hàng đầu. Đến tận đây, SKT đội hình cũng quyết định xuống tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.